Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 803 Hồng Quân thức xung kích. Flop xác thực cường hóa Arsenal giữa trận, loại này cường hóa không chỉ là nhân viên vị trí sắp xếp bên trên an bài, còn bao gồm tại chiến thuật hệ thống phương diện rèn luyện cùng tinh tiến. Cái này ở một mức độ nào đó bảo vệ Arsenal tương đối có thiếu hụt phòng tuyến. Cho nên cũng liền không khó lý giải Arsenal chiến tích biến tốt hiện tượng. Liverpool nếm thử phía trước trận đánh ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ trôi chảy nhanh chóng thế công. Eriksen, Coutinho, Casemiro ba người phía trước trận liên tục nhanh chóng chuyền bóng. Ý đồ tìm tới Arsenal tại phòng thủ trong quá trình điều chỉnh sơ hở. Nhưng hiệu quả cũng rất. Có thể nói Klopp cái này hơn phân nửa mùa giải công việc chủ yếu chính là ở giữa sân làm văn chương. Cái này một khối là Arsenal hiện tại pháo đài. Liều mạng tam lang chạy bất tử Milner cùng Ramsey. Lại thêm một cái ngạnh hán Wijnaldum. Ba người này tổ hợp lại với nhau đúng là phòng thủ độ cứng. Diện tích che phủ, vận chuyển tốc độ bên trên có rất mạnh thực lực, thiếu hụt khả năng cũng chính là tiến công tương đối khuyết thiếu sức sáng tạo. Nhưng đây không phải Klopp theo đuổi. Hắn càng hy vọng lấy chỉnh thể tiết tấu dẻo dai đến cho Arsenal phong tuyến sáng tạo cơ hội. Đồng thời phong tuyến phản đoạt quấy rối công việc cũng làm rất đúng chỗ. Ozil sở dĩ bị vứt bỏ. Nguyên nhân chính là hắn làm không được tại phòng thủ bên trong đưa đến tác dụng. Tư đồ Vân Binh nghĩ nghĩ sau cho đội bóng đánh võ thế. Để đội bóng từ bỏ thông qua phối hợp tinh diệu xé rách đối thủ phòng tuyến ý nghĩ. Mà là khai thác đơn giản thô bạo phương thức tấn công. Tranh tài phút thứ 15 lúc Robertson trợ công đến trước trận tại tiếp ứng Coutinho chuyền bóng sau xông phá Bellerin phòng. Sau đó hạ ngọn nguồn truyền bên trong. McTaker mặc dù đánh đầu giải vây, nhưng Arsenal giữa trận quá độ bảo hộ tuyến đầu khu vực khiến cho bóng đá bay ra ngoài hậu trường. Trung lộ lúc, Liverpool bên này có thể vượt lên trước một bước đưa bóng quyền lại khống chế lại. Tại Kante khống chế bóng lúc, Klopp ở đây bên cạnh đối Giroud cùng còn lại hai tên tiên phong tiến hành gầm thét. Sau đó tay chỉ hậu trường khu vực, ra hiệu bọn hắn trở về thủ muốn càng sâu. Arsenal đánh tầm thường đội bóng, phong tuyến lui về biên độ không cần như thế lớn, nhưng là đánh Liverpool nhất định phải làm như vậy. Kante ngừng cầu sau lại đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường. Gareth Bale lần này tại đường biên dẫn cầu quay người sau nhanh chóng hướng về phía trước dẫn. Bóng thúc đẩy. Đi ngoại tuyến cưỡng ép đột phá Monreal để toàn trường Hồng Quân fan bóng đá lại thấy được Bale xe. Thể thao điên cuồng biểu nhanh. Mấu chốt là Gareth Bale sau khi đột phá còn có thể đi vào bên trong tiếp tuyến đường. Cái này khiến McTaker rất khó chịu. Hắn lui về đi phủ kín Gareth Bale lúc. Wijnaldum trở về thủ vùng cấm địa bên trong bổ khuyết hắn vị trí phòng thủ. Gareth Bale thì là đưa bóng xéo xuống về gõ. Eriksen trước đâm trúng bị Ramsey truy kích. Eriksen sờ cầu trong nháy mắt liền trực tiếp đưa bóng quét ngang vùng cấm địa sườn trái khu vực. Coutinho nhanh chóng bên trong đánh trúng đoạt tại Milner chặn đường trước lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Trên đầu mang theo hộ cụ Piszczek thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng cản ra ranh giới cuối. Cùng, Piszczek dũng mãnh phi thường dập tắt lửa hóa giải đến từ Coutinho uy hiếp sút gôn. Arsenal hôm nay phòng thủ thật sự là thay hình đổi dạng A. Nhưng bọn hắn tại tiến công bên trong còn có thể cho Liverpool chế tạo uy hiếp sao? Klopp thần sắc ngưng trọng nhìn qua Arsenal phòng tuyến. Bản mùa giải trên nửa trình Liverpool tại Emirates Stadium nghiền ép Arsenal. Mà lần này hiệp giao phong bên trong, Arsenal từ mở màn về sau liền cho thấy cùng Liverpool ở giữa chênh lệch. Trên thực tế Hồng Quân ở trong trận đấu biểu hiện được càng thêm thong dong. có thể tùy ý hoán đổi đấu pháp. Chỉ dựa vào điểm này liền biết Liverpool lớn bao nhiêu ưu thế. Mà Arsenal tại mấy cái vị trí then chốt bên trên uy hiếp, nhưng cũng ở một mức độ nào đó hạn chế bọn hắn thực lực bộc phát. Tỉ như McTeesucker cho dù phòng không là một thanh hảo thủ, nhưng ở nhanh tiết tấu tranh tài hạ ứng đối tốc độ hình cầu thủ thế yếu tuyệt đối là không thể bỏ qua. Còn có so sánh hai đội phong tuyến, Gareth Bale tại đường biên đủ khả năng mang tới uy hiếp cũng là Klopp hâm mộ. Tranh tài phút thứ 19 lúc Sanchez trước trận cánh trái tiếp ứng đến Wijnaldum chuyền bóng, hắn tại hướng về phía trước đột phá bên trong chụp qua Azpilicueta. Mặc dù đột phá thành công, nhưng vẫn là đi ngoại tuyến, hắn tại đi tới ranh giới cuối cùng trước sau lựa chọn cũng không nhiều. Cuối cùng chỉ có thể đưa bóng xuyên qua vùng cấm địa bên trong. Giroud chủ động tiếp ứng lại không phải đoạt điểm bọc đánh cũng là tại tích cực đánh ra một chút. Tiến công bên trong biến hóa, hắn đoạt tại Van Dijk giải vây trước đó đưa bóng về gõ ở ngoài vùng cấm. Firmino theo vào đúng chỗ. Lần này Arsenal tiến công đã cho thấy Klopp đang đánh chế ra phong tuyến bên trên trí tuệ. Sanchez từ cánh phải đi tới cánh trái, mặc dù không có đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng, nhưng ở tốc độ cao nhất xung kích về đằng trước bên trong, để phong tuyến hình thành tiến công tam giác hệ thống liên hệ với nhau hiển nhiên càng có uy hiếp. Firmino ngừng cầu điều chỉnh một bước sau làm bộ lên chân sút gôn. Tại Kante đuổi tới chặn đường lúc, Firmino dẫn cầu biến hướng dùng pullback về cũng coi là tú Brazil người cước Pháp. Theo sát lấy tái khởi chân sút gôn, bóng đá túi ra một trong đó đường vòng cung bay thẳng Liverpool cầu môn góc xa. Đáng tiếc chính là cách quá xa, cho Ter Stegen đầy đủ phản ứng thời gian. Tại bóng đá sắp bay vào cầu môn góc chết lúc, Ter Stegen tay trái đầu ngón tay đụng một cái bóng đá sau dẫn đến bóng đá biến hướng về sau sát. Trên xà ngang xuôi theo bay ra ranh giới cuối cùng, Firmino âm thầm cắn răng, vô cùng tiếc nuối, sân Anfield cũng trở về tạo nên đến từ fan bóng đá tiếng thán phục. Từ Đổ Vân Bình cũng nhịn không được trái tim nhảy lên kịch liệt mấy cái. Nếu như nói đánh Manchester City lúc Pellegrini phóng thích đội bóng toàn bộ tiến công năng lượng đến cùng Liverpool đánh đối oanh là để Manchester City nhìn có chút hung, như vậy Klopp Arsenal càng truy cầu hiệu suất, đơn giản thế công phía dưới lại là càng cực hạn tìm kiếm một kích chí mạng. Cái này có chút hung ác. Ter Stegen cấp thế giới dập tắt lửa hóa giải đến từ Firmino nhìn như tất tiến sút gôn. Arsenal phản kích rất có uy hiếp. Sanchez năng lực cá nhân thúc đẩy thế công. Giroud tại vùng cấm địa bên trong tiến hành phối hợp tác chiến. Firmino tiếp ứng sau biểu hiện cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Qua rơi Kante kia một chút thật sự là đặc sắc. Sau đó sút gôn chính là thiếu sót chút lực lượng. Góc độ đã hoàn mỹ, nhưng chính là cầu nhanh lệch chậm. Liverpool bên này chậm qua cái này dao động tình hình nguy hiểm về sau tập hợp lại lần nữa phát động thế công. Trận này đọ sức nhất định phải đem bọn hắn ưu thế phát huy đến cực hạn mới có thể ngăn chặn Arsenal. Tranh tài phút thứ 25 lúc Liverpool trước trận cánh trái phát động thế công, Robertson lần nữa giết tới trước trận, tại tiếp ứng đến Coutinho truyền về cầu về sau, vừa đường 45 độ lên chân truyền bên trong, Lewandowski vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa lại bị Piszczek cản ra. Tại Eriksen phản đoạt áp lực dưới Wijnaldum lại đánh đầu đưa đò đưa bóng đưa đi cánh trái. Firmino đã lui về đến hậu trường đường biên tiến hành tiếp ứng. Nhưng vừa ngừng cầu liền thấy Kante giết tới trước mắt. Hắn không có mạo hiểm nếm thử đột phá, mà là đưa bóng hoành gõ trung lộ. Mắt thấy Ramsey theo vào chen vào liền muốn thuận thế lội cầu phát động phản kích. Nhưng là Casemiro vượt lên trước một bước đưa bóng đoạn hạ lệnh, Klopp giận dữ không thôi. loại này hậu trường ném cầu là muốn tuyệt đối tránh khỏi. Casemiro cắt bóng sau lại đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường. Gareth Bale vị trí chạy bên trong đánh trúng lĩnh cầu sau tại Wijnaldum trước mặt lội cầu biến. Hướng cắt ngang sau tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực tìm được lên chân sút gôn góc độ. Hắn một cước sút gôn oanh ra. Bóng đá lại bị Koscielny dùng thân thể cản ra. Bắn bay đi ra bóng đá bay về phía bên trong vòng hậu phương. Chỉ gặp Giroud đánh đầu đưa đò lúc bị Koulibaly đối kháng quấy nhiễu. Dẫn đến hắn đỉnh ra ngoài đường biên bóng đá bị Azpilicueta lại đoạn hạ. Liverpool liên tục tiến công, liên tục phản đoạt, lại liên tục phát động thế công. Loại áp lực này tầm thường đội bóng căn bản không chịu nổi. Arsenal phòng tuyến cũng bắt đầu trở nên lộn xộn. Đường Eriksen chủ động kéo bên cạnh đi tới bên phải đường tiếp ứng về sau. Hắn cấp tốc cùng Gareth Bale hoàn thành một lần gặp trở ngại phối hợp xông phá Monreal khu vực. Phòng thủ, theo sát lấy hạ ngọn nguồn về sau một cước nửa cao cầu truyền bên trong đưa ra. Lewandowski nghiêng chen vào trước điểm đoạt tại Mertesacker trước đó tiếp ứng đến cước này truyền. Bên trong, trực tiếp lăng không đệm bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn phương hướng. Thủ môn Piszczek vô ý thức tiến hành phủ kín đưa bóng cản ra. Nhưng là bởi vì là bị động phong cản, bóng đá bắn ngược tại vùng cấm địa bên trong. Koscielny tiến lên nữa muốn tiến hành giải vây lúc. Coutinho xuất hiện ở vùng cấm địa penalty điểm phụ cận. Hắn phóng tới bóng đá. Milner cũng trở về phòng đến vùng cấm địa bên trong thậm chí đã để sèn. Nhưng Coutinho vượt lên trước đâm bắn đưa bóng bù bắn đưa vào cầu môn dưới góc phải. Phá khung thành về sau Coutinho quay thân chạy hướng về phía góc cờ khu. Sân Anfield quanh quẩn đến từ Hồng quân fan bóng đá nhiệt liệt tiếng hoan hô. Klopp lập tức mặt không thay đổi khẽ lắc đầu. Coutinho bù bắn phá khung thành. Hoan nha, Liverpool thế công như sóng chiều một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Arsenal gần như phòng thủ làm được tốt nhất. Nhưng người nào có thể ngăn cản đối thủ liên tiếp lại biến đổi hoa văn sút gôn đâu. Nhưng cũng không thể phủ nhận Firmino xuyên qua kia bỗng chốc bị cắt bóng cũng là chí mạng. Liverpool chỉ dùng không đến 6 giây liền phía trước trận lần nữa đã sáng tạo ra sút gôn cơ hội. Trong thời gian ngắn như vậy, Arsenal căn bản không kịp tiến hành điều chỉnh. Piszczek có thể cản ra Lewandowski sút gôn đã làm được cực hạn. Mà Coutinho bù bắn xác thực làm hắn bất lực. Arsenal tại sân Anfield không, một lạc hậu. Nhìn kỳ tích cũng không có phát sinh. Đương nhiên, chúng ta chưa từng có chất vấn qua Liverpool tại Premiership thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Có 102 quần hùng đỉnh cấp thực lực. Chúng ta chỉ là kỳ vọng Arsenal có thể trở thành đồ long dũng sĩ. Có lẽ ý nghĩ như vậy thì chút đơn thuần. Tư đồ Vân Binh giơ lên hữu quyền cao giống một tiếng. Sau đó lại lộ ra mỉm cười mê người. Coutinho hưởng thụ lấy đến từ Hồng quân fan bóng đá reo hò. Ngoại giới truyền ngôn Barcelona cố ý đưa vào Coutinho. Bây giờ tại mùa đông chuyển nhượng kỳ, Liverpool đã không có cầu thủ đi, cũng sẽ không có cầu thủ tới. Coutinho không có đối nghe đồn tiến hành tỏ thái độ. Đương nhiên, bản thân cái này không có nghĩa là cái gì. Tối thiểu nhất hắn không có tại đáp lại nghe đồn lúc làm ra lập lờ nước đôi ngôn luận. Nói như vậy, tuyệt đối đại biểu hắn muốn rời khỏi Liverpool. Giống bây giờ như vậy coi như không có nghe được nghe đồn. Ngoại giới cho dù không biết thái độ của hắn, nhưng cũng không thể mong muốn đơn phương làm văn chương. Tư đồ Vân Binh có thể lý giải Coutinho ý nghĩ. Tại một chút đại chiến hoặc trận đánh ác liệt bên trong, tư đồ Vân Binh cũng sẽ không tuyệt đối sử dụng Eriksen hoặc Coutinho. Hai người đều rất khó nói là Liverpool tuyệt đối hạch tâm. Coutinho có lẽ cũng hy vọng lại cố gắng một chút, nhìn xem có thể hay không trở thành hồng quân linh hồn. Hoa khôi.